Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 121, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngày thứ hai, Liễu Hà Nhi lại đem toàn bộ Phiêu Miểu Tông tìm khắp lần. Như trước không thấy Trần Phong thân ảnh. Cuối cùng nàng chạy tới chủ điện nơi đây, tìm đến Liễu Bất Hối. Cha, Trần Phong cái tên kia ở nơi nào? Mới vừa vào đến chủ điện, Liễu Hà Nhi liền hô to lên. Hà Nhi, nơi này là chủ điện. Không muốn như thế hô to gọi nhỏ. Mỗi cái quy củ, Liễu Bất Hối ngồi ở phía trên nhất tông chủ vị đưa bên trên. Nhắm mắt lại khiển trách. A. Liễu Hà Nhi bị dày một câu, vì không cho phụ thân lại tiếp tục giáo huấn xuống phía dưới. Chỉ có thể ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi, cha, Trần Phong tên kia đâu? Vẫn còn ở tàng thư các sao? Ngô, tính một chút theo hắn lần trước đi ra, đã sấp xỉ nửa tháng. Lần trước hắn lúc đi ra, nói là đã đem vũ kỹ học xong, trong khoảng thời gian này. Chắc là ở chỉnh lý a. Lần trước Trần Phong lúc đi ra, ở bên ngoài ngây người 2 ngày, đi vào phía trước, Liễu Bất Hối đã nói với hắn thời gian, bấm đốt ngón tay tính coi, Trần Phong không sai biệt lắm cũng nên đi ra. Được rồi, ta đây sẽ thấy các loại. Chờ vài ngày, Liễu Hà Nhi không cam lòng vểnh quyết khóe miệng, xoay người hướng về đi ra ngoài điện. Ôi chao, nữ nhi ngoan, ngươi cái này tới đây tìm ta, chính là vì hỏi Trần Phong. Phía sau truyền đến Liễu Bất Hối có chút hoán tiếng đọc. Thế nhưng, Liễu Hà Nhi sớm đã đối với lần này miễn dịch, cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó liền rời đi. Đúng vậy, ta muốn cùng so với hắn đấu một phen, bởi vì không tìm thấy người, lúc này mới tới ngươi ở đây. Được rồi. Ta đi, qua một thời gian ngắn thấy, Liễu Bất Hối nhìn Liễu Hà Nhi bối ảnh, nồng đậm oán khí từ trên người của hắn phát ra. Ai, thực sự là nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài a? Cái này còn không có gả ra ngoài đâu, sẽ không để ý cha của mình. Ai, từ Liễu Hà Nhi đi chủ điện tìm Liễu Bất Hối. Lại qua 3 ngày thời gian, ngày thứ 5. Trần Phong từ tàng thư các đi ra. A, trở lại chủ điện trước trên quảng trường. Trần Phong nhìn lên tới trên đỉnh đầu Thái Dương, duỗi một cái to lớn vươn người. Ở tàng thư các bên trong, dẫn theo sấp xỉ 3 tháng. Tuy là ở giữa đi ra mấy lần, thế nhưng đều là không có đợi bao lâu trở về tàng thư các. Bởi vì, MMP, đám đệ tử kia nhóm quá nhiệt tình. Mỗi một lần hắn đi ra, đều sẽ có một đám người theo đuôi hắn. Hắn tới chỗ nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó, làm hắn phiền muộn không thôi. Bất quá may mắn, hắn lần trước khi đi, đã cùng Liễu Bất Hối đề cập qua chuyện này. Liễu Bất Hối cũng bằng lòng hắn, sẽ không lại có loại này sự tình phát sinh. Thế nhưng Trần Phong không biết là, có một cô thiếu nữ đã liên tục tìm hắn đã mấy ngày, sợ rằng thấy không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Tại chỗ hoạt động một chút thân thể, Trần Phong suy nghĩ một chút, lần nữa hướng về diễn võ tràng bay đi. Muốn nói vì sao lại là diễn võ tràng, bởi vì hắn thuộc a. Trên cơ bản mỗi lần đi ra, hắn cũng có đi xem đi diễn võ tràng, đem chính mình chọn lựa qua vũ kỹ, đang tiến hành một lần sàng chọn. Ngày hôm nay là một lần cuối cùng sàng lọc. Trải qua nửa tháng chỉnh lý, có hơn phân nửa vũ kỹ đều bị hắn soát rớt. Liền vì cái này, hắn đã từng còn oán giận quá hệ thống, không có dung hợp công năng. Nếu không là hắn có thể đem kỹ năng dung hợp một chút, nói không chừng nhân phẩm đại bạo phát, dung hợp đi ra một cái nghiêu bức hống hống kỹ năng đâu. Đến rồi diễn võ tràng, Trần Phong theo thói quen ở trong đầu qua một lần chính mình muốn diễn luyện vũ kỹ. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền tới. Trần Phong, người rốt cục chui ngay ra đây. Trần Phong vẻ mặt mộng bức hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Lại phát hiện là Liễu Hà Nhi. Vì vậy nghi ngờ hỏi. Ta nói, Liễu đại tiểu thư, ta không có trêu chọc ngươi a. Liễu Hà Nhi cắn răng nghiến lợi đi tới bên người của hắn. Một hồi hương gió đập vào mặt, Trần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hô, thật là thơm. Lúc đầu nổi giận đùng đùng đi tới Liễu Hà Nhi, nghe được hắn lời này, khuôn mặt lập tức hồng đến rồi cái cổ căn, gắt giọng, mới không có, thực sự, không tin chính ngươi ngửi một cái. Trần Phong chẳng qua là thuận miệng một câu chối từ, cái kia từng muốn đạt được. Liễu Hà Nhi nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó, thật vẫn chấn động mũi quỳnh. Trên người mình ngửi tới ngửi lui. Một lát sau, dùng một loại ngốc manh biểu tình nhìn hắn nói rằng. Không có a, ngươi gạt ta a. Ha ha ha, Trần Phong ngây ra một lúc. Thực sự không nhịn được cười lên ha ha. Hắn nụ cười này, Liễu Hà Nhi liền hiểu được. Trần Phong đây là đang lừa dối chính mình. Nhất thời tức giận đến nàng giơ quả đấm lên. Liền muốn hướng về Trần Phong đập tới. Chờ chút, đang ở nàng giơ lên quả đấm một khắc kia. Trần Phong ngưng cười ý, hướng về phía nàng hô. Làm cái gì? Ngươi tìm đến ta làm cái gì a? Nghe nói như thế, Liễu Hà Nhi mới nhớ. Tự mình tiến tới tìm Trần Phong mục đích. Vì vậy nghiêm mặt nói. Ngoặc kép, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Gì? Ta nói, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. A. Trần Phong sau cùng trở về một câu a, sau đó liền không để ý tới nàng nữa. Điều này làm cho Liễu Hà Nhi có chút không rõ. Không biết hắn cái này rốt cuộc là ý gì? Ngươi đây là ý gì? So với còn không so với? Không thể so. Trần Phong giọng của vô cùng bình thản. Hắn đối với loại chuyện như vậy cũng không phải là cực kỳ để bụng. Vì sao không thể so? Liễu Hà Nhi phồng má, trừng mắt hai cái mắt to như nước trong veo nhìn Trần Phong. Nói đùa, ta Trần Phong là cái loại này người tùy tiện sao? Ngươi nói so thì so a. Trần Phong giả vờ khoa trương nói. Thế nhưng, sau đó đang nói nhất truyền, cười tà quan sát nàng một phen. Nếu như, ngươi có thể cộng thêm một ít tiền đặt cuộc nói, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Cái gì tiền đặt cược? Ngoặc kép, lý tốt, tuy là bị Trần Phong ánh mắt này nhìn có chút không được tự nhiên. Thế nhưng vì có thể cùng Trần Phong tỉ đấu bên trên một hồi. Nàng không đếm xỉa đến, lúc đầu nàng cái này nhân loại liền tương đối khá mạnh mẽ. Ở người cùng thế hệ bên trong, nàng vẫn là ở cao nhất, đây cũng là nàng tự thân kiêu ngạo chỗ. Kết quả Trần Phong thứ nhất đã đem nàng hạ thấp xuống. Điều này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thu được. Cho nên vừa đột phá hợp thể kỳ liền muốn tới cùng Trần Phong tỉ đấu một phen, để chứng minh ai mới là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Ngươi nguyện ý thêm tiền đặt cược? Lúc này đến phiên Trần Phong có chút kinh ngạc. Thêm? Chỉ cần ngươi đồng ý so với ta đấu. Liễu Hà Nhi cắn răng một cái đáp ứng. Vậy được a, đầu tiên nói trước a, không cho phép quỵt nợ. Trần Phong nhìn Liễu Hà Nhi cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng. Tiền đặt cuộc của ta là hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.